Lộ ái, bắt yêu. Chương 222, không cho phép đụng vào người phụ nữ của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Vãn Tình mấy ngày trước Cao gia phái người làm loạn như vậy, Đằng Duệ chiết danh chính ngôn thuận từ chức lãnh đạo quốc gia thay nhau đến đây thăm hỏi hắn, ôn hòa cùng nhau trao đổi với hắn, hết sức giữ hắn lại. Cao gia bên kia thì bị niêm phong, công ty mà Cao Vãn Tình tự gọi là do chính mình sáng lập cũng lung lay sắp đổ, mau chóng đóng cửa, sắp đem cơ nghiệp do một tay Tiêu Mẫu sáng lập bị hủy hoại thêm một lần. Bởi vì trước mắt viện kiểm sát đang điều tra công tác vận hành ở bên trong công ty của cô, một khi liên lụy đến Cao lão gia tất nhiên dựa theo trình tự pháp luật liền tiến hành điều chỉnh hoặc là niêm phong. Nhưng cố tình công ty này của cô chính là Cao lão gia bỏ vốn góp lực giúp cô dựng lên, hiện tại Cao lão gia đã một thân vi phạm tội danh, nên công ty này của cô cũng thành chứng cứ buôn bán phạm tội cùng đối tượng điều tra trọng điểm. Bởi vậy tình trạng hiện tại là nhổ củ cải rút ra cả rễ, một khi lão Cao rơi đài tất cả mọi người ở Cao gia không thoát khỏi căn hệ, một chút chuyện xấu ngày xưa mà bọn họ từng làm đều bị điều tra đi ra, không ngừng kéo theo các nghi phạm khác khiến cho Cao Vãn Tình khổ không nói nổi. Hiện tại Tiêu Tử đã muốn ly hôn cùng cô, dần theo con trai mênh mông bay ra nước ngoài, em gái Cao Vãn Ngọc vẫn còn du học ở châu Âu, từng tháng phải gửi tiền sinh hoạt cùng học phí đắt đỏ cho cô ấy, tiếp tục nuôi dưỡng Cao Vãn Ngọc thành thiên kim đại tiểu thư. Nếu không tính tình đại tiểu thư của Cao Vãn Ngọc phát tác thế nào cũng phải náo loạn đến long trời lở đất. Hôm nay, toàn bộ mấy căn biệt thự của Cao gia đều bị niêm phong, trong nước Giang Bắc núi Thanh Lâm bên kia có vài chỗ toàn bộ là lễ vật năm đó người khác đưa tặng cho lão Cao, viện kiểm sát đem niêm phong hết. Cao Vãn Tình không thể không đưa mẹ mình đến ở trong biệt thự riêng của mình cùng với mẹ đang tiểu thụy đi ở Giang Bắc. Cô nhìn khách sạn năm đó kết hôn cùng Tiêu Tử, bỗng nhiên có chút hối hận lúc trước không nên bức ép Tô Đại Lận cô nhi, lo lắng người không nên lo, hiện tại chính mình bị báo ứng, thời thế thay đổi thành cửa nát nhà tan, cái gì cũng đều không có. Do nhớ rõ tân hôn năm đó Tiêu Tử yêu thương cô nhiều, hạ quyết tâm sống cùng cô đến đầu bạc răng long, xem cô là chân bảo. Nhưng cô cố tình lại xem Tô Đại Lận không vừa mắt, cứ cảm thấy trong lòng Tiêu Tử còn có vị hôn thê cũ này, cho nên cô không ngừng làm ầm ĩ, khống chế Tiêu gia kiên trì để Tiêu Tử quên mất đoạn tình cảm trước kia, biến thành tờ giấy trắng mà trở lại bên người cô, làm cho cô trở thành người vợ duy nhất trong sinh mạng của anh. Hiện tại tất cả đều bị hủy hoại, chẳng những Cao gia không còn, Tiêu Tử cũng đi rồi, cô phải chăm sóc mẹ cùng em gái sau khi ba bị bỏ tù, gánh nặng sinh hoạt phí, học phí tiền thuốc men kết xù cuộc sống gian khổ, hơn nữa còn mất quyền nuôi nấng con trai mênh mông. Tô Đại Lận, Đại Lận vốn dĩ đem việc hợp tác với Ngân hàng Trung Quốc giao cho Châu Tiểu Hàm, nhưng Châu Tiểu Hàm gọi điện thoại tới, xá phó tổng nhất định phải yêu cầu cô đến đây, nhân tiện họp mặt bạn cũ, ở ngay nơi trước kia bọn họ thường xuyên hội tụ. Tôi không có thời gian. Đại Lận đang ở tầng cao nhất chỉ huy công nhân một lần nữa tháo lắp nội thất ngồi ở chiếc ghế da lớn của Duệ Chiết di chuyển vòng vo, mặt hướng về tòa nhà cao tầng trước cửa sổ sát đất. Để anh ta xử lý cho tốt chuyện Amy trước đã, rồi lại nói đến chuyện hợp tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công ty chúng ta cũng không nhất thiết phải hợp tác với ngân hàng của anh ta, còn có rất nhiều ngân hàng khác để lựa chọn. Nhưng Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc là ngân hàng đứng đầu, các ngân hàng khác đều phải tìm Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc để phê duyệt các khoản tiền, đi từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc qua bên kia, sau đó sẽ hợp tác cùng khách hàng, quản lý Tô vẫn nên thận trọng suy nghĩ một chút. Châu Tiểu Hàm nhỏ giọng khuyên giải an ủi cô, thái độ xử sự với người ngoài ngày có xu hướng thành thục ổn trọng, dần dần rút đi tính cách cố chấp tùy hứng trước kia của mình, hiểu được việc xem xét trước, lắng nghe trước, nói sau, có thể là vì lượn lờ quỷ môn quan vài lần, đã biết quý trọng sinh mệnh. Tuy rằng quản lý Tô có thể đi tìm Xá lão gia nhờ hỗ trợ, nhưng hiện tại Xá lão gia đã về hưu, quyền lực ở Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc nằm trong tay Xá Giật. Chỉ cần Xá Giật muốn làm khó cô, anh ta còn có biện pháp để ngân hàng chấm dứt hợp tác với công ty chúng ta, cô cần gì phải trêu chọc cho có thêm một kẻ địch. Như vậy bất lợi cho công ty của chúng ta. Đại Lận cười cười, thì ra Xá Giật nhận chức ở Ngân hàng Trung ương, được rồi, giờ tôi đi qua một chuyến. Cô bảo công nhân dựa theo thiết kế của mình mà sửa chữa lại văn phòng tổng giám đốc, mang theo túi sách đi ra ngoài, đi đến trước mặt Alice gõ gõ lên mặt bàn làm việc của cô. Hiện tại tôi ra ngoài một chút, cô chú ý trông coi, dựa theo hồ sơ thiết kế của tôi mà bố trí. Vâng, hai thư ký vội vàng đứng lên đồng thanh nói, nhìn cô cười hỏi. Quản lý Tô, đây là cô đang vội vã đi đâu, có cần chúng tôi nói một tiếng với tân đằng tổng không? Bởi vì vài ngày nay Đằng thiếu gia đều đến đây mỗi ngày, đã bắt đầu bắt tay vào việc chuẩn bị tiếp nhận chức vụ tổng giám đốc, ngày mai tiến hành họp đại hội, hiện tại hai vợ chồng quấn quýt như nước. Đi ra ngoài gặp khách hàng, Đại Lận có chút đăm chiêu nhìn Amy, không nói tên khách hàng ra chỉ nói. Nếu Duệ Chiết đến công ty, nói anh ấy là tôi đi ra ngoài gặp khách hàng, đừng chờ tôi. Vâng, hai thư ký gật gật đầu. Nhưng chờ cô thải giày cao gót cộp cộp đi ra ngoài, văn phòng thư ký ở tầng cao nhất lại bàn tán hẳn lên, đều di chuyển ghế xoay của mình dựa vào nhau mà tám chuyện. Tôi đoán quản lý Tô không phải đi ra ngoài gặp khách hàng, mà là đi gặp tình nhân cũ, mọi người cảm thấy sao? Trời, cô có chứng cứ gì chứng minh quản lý Tô của chúng ta ra ngoài gặp tình nhân cũ? Chỉ bằng cái này, một thư ký ném truyền đơn quản lý đầu tư tài sản của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc lên bàn, lấy tay chỉ chỉ. Gần đây bộ phận thị trường của công ty chúng ta đang hợp tác cùng Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, nhưng lãnh đạo của ngân hàng này cố tình lại là bạn học cũ của quản lý Tô, năm đó từng theo đuổi quản lý Tô. Lần trước chính vị phó tổng này tự mình đến đây bàn chuyện hợp tác, rõ ràng không phải đơn giản như vậy đâu. Nói không chừng quản lý Tô đi ra ngoài gặp khách hàng khác. Không có khả năng, vừa rồi Sô Dần ở ngoài cửa văn phòng rõ ràng nghe thấy quản lý Tô nói. Không nhất thiết phải hợp tác với ngân hàng của anh ta, còn có rất nhiều ngân hàng khác để lựa chọn. Hơn nữa cô ấy còn nhắc tới tên của Amy nha. Nhóm thư ký tám chuyện cười cười khinh thường Amy ở một bên, đột nhiên trên khuôn mặt đầy phấn trang điểm nổi lên chút thần bí, không có ý tốt mà hướng gần về phía Amy. Amy, cô không muốn biết quản lý Tô nói chút gì về mình sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Amy đang cúi đầu sửa soạn lại tài liệu, lắc đầu. Không muốn biết, giờ là thời gian đi làm, mọi người hẳn là nên trở lại chỗ ngồi của mình mà hoàn thành công việc. Nhìn Đức Hạnh kia, vài cô thư ký liếc trắng mắt nhìn cô một cái, không thú vị lập tức giải tán, đều tự tiếp tục công việc của mình. Nhưng vẫn có một vài nữ thư ký lợi dụng thời gian đi uống nước pha trà, lại bắt đầu gom lại mà bàn tán, cười nhạo chỉ Amy ở ngoài cửa. Vừa rồi quản lý Tô ngồi ở văn phòng nói chuyện, để cho anh ta xử lý cho tốt quan hệ với Amy, lại hãng nói đến chuyện hợp tác. Mọi người đoán xem, anh ta là chỉ ai? Đương nhiên là anh chàng tình nhân kia của Amy. Nhưng mà cô nghe lén quản lý Tô nói chuyện, cẩn thận bị bắt đó. Không sao, lúc ấy quản lý Tô đang đứng nhìn ngoài cửa sổ, bên trong lại đang trang hoàng, thật sự loạn, hoàn toàn không biết tôi đứng bên cạnh nghe lén. Nhưng mà mọi người cũng không thể tố cáo tôi nha, nếu không lần sau không có tin tức nhỏ nào kể cho mọi người nghe đâu. Ai dám tố cáo Sô Dần cô, cho dù muốn tố cáo, vậy cũng là tố cáo hồ ly tinh Amy kia không biết xấu hổ. Mấy cô gái đang nói, Amy cầm túi vội vàng đi qua bên người bọn họ, hoàn toàn nhìn như không thấy bọn họ, trực tiếp đi vào thang máy. Hiện tại Amy cần đi ra ngoài đưa tài liệu, hơn nữa còn giải quyết chút việc riêng của mình, cho nên cô không có tinh lực đi để ý tới những lời đồn đãi chuyện nhảm, lái xe công ty đi thẳng đến một chỗ ăn chơi tại khu trung tâm. Bởi vì cô mới điều tra được từ bộ phận thị trường bên kia Châu Tiểu Hàm đang bàn chuyện làm ăn tại một câu lạc bộ cao cấp khách hàng đúng là xá giật, cho nên cô không thể không đi một chuyến đến nơi này. Vì thế cô tìm nhân viên phục vụ tìm mã số ghế mà xá giật đặt tính ngã bài cùng xá giật. Đứa bé trong bụng cô rốt cuộc là giữ lại hay là không sinh? Nhưng mà đang lúc cô tính mở cửa bước vào, bỗng nhiên nhìn thấy Tô Đại Lận đi ra từ ghế ngồi. Tô Đại Lận thon dài vừa đi thướt tha, vừa nhỏ giọng nhận nghe điện thoại. Duệ Chiết, thì ra bây giờ anh đã đến Đằng Thị, nhưng mà hiện tại em đang ở bên ngoài ăn cơm cùng khách hàng, cần chút mới trở về. Khách hàng nào? Khách hàng ở Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, em cùng Châu Tiểu Hàm đều ở trong này, cùng hội tụ một chút với bạn học cũ. Thì ra là tụ hội cùng bạn học cũ, vậy em đừng để bọn họ lại bắt nạt mình. Đằng Duệ Chiết ngược lại cao giọng cười trong điện thoại, đúng là một chút cũng không hề lo lắng an nguy của cô, tiếng nói khàn khàn trầm thấp. Đừng để xá giật rót rượu cho em, cũng đừng đi theo anh ta vào khách sạn, biết không? Em biết, Đại Lận cười nhẹ nhàng, cũng không muốn để hắn lo lắng, quyết định cúp máy. Anh ở Đằng Thị chờ em trở lại, em rất nhanh muốn kết thúc chuyện này. Ok, sau khi chấm dứt trò chuyện, Đại Lận lại đi vào ghế ngồi lần nữa, chỉ thấy dưới ánh đèn mờ, xá giật mặc một thân Tây Âu phẳng phiu đang ngồi nói chuyện phiếm cùng Châu Tiểu Hàm, anh ta vẫn không có ý tứ nam nữ gì với Châu Tiểu Hàm, bởi vậy đối với Châu Tiểu Hàm cũng thật khách sáo lịch sự tự mình rót rượu cho cô. Không thể tưởng tượng được lúc này hai người bạn học cũ chúng ta lại cùng nhau hợp tác, bởi vậy việc này được phê duyệt, xá giật tôi không thể làm mất mặt hai mỹ nữ được. Cũng ly vì hợp tác thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Tiểu Hàm cũng không xấu hổ, nâng ly cùng anh ta chạm nhẹ cốc, khôi phục vẻ đoan trang hào phóng khi làm thiên kim đại tiểu thư trước kia, ngửa đầu uống một hơi rượu nồng, nhăn mặt nhăn mày lấy tay phẩy phẩy, sau đó để Đại Lận ngồi vào bên cạnh xá giật. Đại Lận, xá giật muốn cộng một ly với cô nể mặt chút. Đương nhiên Đại Lận nể mặt vị phó tổng của ngân hàng trung ương này, ngồi vào bên trái của xá giật, rót một ly nâng lên. chỉ cần uống ly rượu này, chúc cho chúng ta hợp tác thành công. Xá phó tổng đừng quên ưu đãi giá tốt cho Đằng thị, tất cả đồng nghiệp chúng tôi đều cảm tạ. Đương nhiên, Xá Giật thấy cô chủ động, đôi mắt Tuấn Giật đã sớm cháy ảnh lửa nóng, nâng ly lên chạm nhẹ với cô một cái, soái khí ngẩng đầu uống hết. Đại Lận thì nhân dịp anh ta ngửa đầu 2 giây, đưa cổ tay hướng sau nhẹ nhàng hất đổ, đem toàn bộ rượu trong ly đổ vào chậu hoa bên cạnh. Sau đó như không có việc gì đặt ly rượu không lên bàn, cười nhìn Xá Giật bên cạnh. Rượu đã muốn uống, tiếp theo vấn đề chi tiết để bạn học cũ Châu Tiểu Hàm giảng giải cho anh, tôi có việc đi trước một bước. Cầm lấy túi sách tính rời đi, Xá Giật giữ chặt lại cô một phen, trực tiếp chụp lấy cổ tay của cô. Trước mắt khoan đi vội, hiện tại trời đã tối, chúng ta đến nhà hàng ăn uống một chút, buổi tối lại đến quán bar uống vài ly, uống cho đã, như vậy mới tính là hợp tác thành công. Đại Lận thấy hắn không có ý như lời nói, cười cười. Nếu tôi không đến quán bar uống vài ly, có phải anh không định hợp tác với công ty của chúng tôi? Nếu em cho là vậy, tôi cũng không tỏ vẻ phản đối. Xá Giật buông tay cô ra, đem thân hình cao gầy nằm dựa vào lưng ghế, nâng ly lên tao nhã uống một ngụm rượu, nhìn cô nghiền ngẫm. Tiểu Hàm khẳng định là sẽ đi, chỉ xem Đại Lận em có đi hay không. Nhưng Tiểu Hàm không có nghĩa là công ty của hai người, chỉ có quản lý Tô mới đại diện cho bộ phận thị trường của Đằng thị, bởi vậy hợp đồng này được ký kết, chỉ có tự tay Đại Lận em ký tên mới có hiệu lực, những người khác đều không có hiệu quả. Tôi đây có lý do gì mà không đi? Đại Lận lại đi trở về một lần nữa, miết mắt nhìn Châu Tiểu Hàm đang im lặng, ý bảo cùng nhau đi. Xá phó tổng, anh không ngại tôi cùng Châu Tiểu Hàm ngồi cùng xe chứ? Châu Tiểu Hàm vội vàng đứng lên, trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn lộ vẻ cười, từng bước đi đến trước người Đại Lận, thân mật ôm lấy khuỷu tay của cô, nũng nịu cười nói. May mắn Đại Lận cô có lái xe qua đây, nếu không ngồi xe của Xá phó tổng, người chung quanh còn tưởng rằng giữa chúng tôi có gì đó, ha ha. Khuôn mặt tuấn tú của Xá Giật buồn bã trong phút chốc, lạnh lùng liếc mắt Châu Tiểu Hàm một cái, hãy còn đi trước. Anh ta tới nơi này trước cũng là sợ bị người quen dị nghị, bởi vậy mới không mang trợ lý cùng thư ký đến đây, chính là đổi một chiếc xe, một mình tiến đến, nhưng không nghĩ tới Châu Tiểu Hàm lại phản chiến đứng về phía Tô Đại Lận, không hiểu chuyện rời đi. Hiện tại 3 người ngồi 2 xe, chính anh ta đi một chiếc, Đại Lận cùng Châu Tiểu Hàm đi một chiếc, đang đi trước anh ta đến thế giới cực lạc. Buổi tối hôm nay, quán ăn đêm. Hoàng đế, đang có một biểu diễn đặc biệt, toàn bộ quán ăn đêm chật ních, tất cả đều là quan lớn, Xá Giật lợi dụng quan hệ tiền quyền của mình mà sớm vung tiền như rác, ngồi ở vị trí quý giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một gian quán ăn đêm ở giữa không trung, xung quanh ghế dài là vách tường bằng thủy tinh, bọn họ có thể ngồi giữa không trung mà thưởng thức những điệu vũ nóng bỏng, nhưng người bên ngoài lại nhìn không ra bọn họ đang làm gì bên trong, vô cùng thích hợp cho việc âu yếm hẹn hò cùng phụ nữ. Nhưng hiện tại lại có hơn một Châu Tiểu Hàm, làm cho thiếu gia Xá Giật phong lưu nhìn không vừa mắt, dặn dò nhân viên phục vụ chuẩn bị một bàn dưới mặt đất cho Châu Tiểu Hàm. Đại Lận đi vào trong gian phòng bằng thủy tinh giữa không trung có ghế tròn dài, lại thấy Châu Tiểu Hàm chưa đi lên cùng, biết Tiểu Hàm là bị cắt đuôi, liền nhìn thủy tinh màu đen ở bốn phía cười nói. Tôi đoán đây là thủy tinh ẩn hình, chúng ta có thể thấy bên ngoài, nhưng người bên ngoài lại không nhìn thấy chúng ta đúng không? Hơn nữa hiệu quả cách âm vô cùng tốt. Xá Giật thấy cô nói như vậy, dáng vẻ so ra thuận theo hơn so với mấy năm trước quật cường, liền thuận tay đóng cửa, khóa lại, cởi Yota Asak Sigma viết thường khoác vét ngồi vào bên cạnh Đại Lận, chân dài rời qua, muốn vươn tay nắm lấy cái cằm tinh xảo khéo léo của cô. Đại Lận, đây là em đang quyến rũ tôi sao? Đại Lận hơi hơi nghiêng mặt né tránh bàn tay lang sói của anh ta, mỉm cười. Nhiều tuổi qua đi như vậy, Xá Giật anh vẫn phong lưu không giảm. Tôi vẫn dự đoán được em. Xá Giật cầm giữ lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nghiêng người bao trùm cô trong lòng mình, ngọn lửa du xê võ y gờ trong đôi mắt đã hừng hực thiêu đốt, khí thô dương cương phun ra từ trong lỗ mũi. Tôi thích em rất nhiều năm, từ lần đầu tiên em đưa tôi đến nhà mình, 2 trắng đêm cùng tôi liền thích dáng vẻ này của em. Bởi vậy sau này tôi lại tìm Amy để thay thế bổ sung, muốn tìm được loại cảm giác hơi thở của em từ trên người cô ấy. Đại Lận nghe vậy không sợ hãi, thản nhiên rút tay mình ra, vẫn cười như trước. Vợ của anh cùng Amy nghe lời này sẽ có cảm giác gì? Quả nhiên Xá Giật sừng sốt, lập tức cười lạnh một tiếng. Cho dù hai người họ có làm gì, hiện tại là thời gian của chúng ta, đừng nhắc những cái tên làm mất hứng. Anh ta vươn tay rót rượu cho Đại Lận, đưa đến trước mặt cô, một cánh tay đã muốn giơ lại đây. Uống đi, làm một ly cho sự bắt đầu tốt đẹp của chúng ta. Đại Lận nhận ly rượu, nhưng cô cũng không uống, mà là nhìn ngoài cửa, đôi mắt hiện lên chút kinh ngạc. Ngoài cửa giống như có người đang đứng, bởi vì cánh cửa thủy tinh màu đen mà người bên ngoài lại không nhìn thấy người bên trong, bởi vậy Amy theo dõi tới được đang ở cầu thang tìm kiếm, lại không biết một cảnh này đã sớm rơi vào mắt của Đại Lận trong phòng thủy tinh, làm cho Đại Lận đang tính lo liệu Chu Toàn cùng Xá Giật phải giật mình một cái. Đại Lận không nghĩ đắc tội anh ta, chuẩn bị thời điểm thích hợp nâng lên một cước để Xá Giật này đoạn từ tuyệt tôn, để anh ta thống khoái mà ký hợp đồng, nhưng cô không nghĩ Amy thế mà lại nhắm mắt theo đuôi đến đây. Dù sao điều này chứng minh cái gì? Chứng minh Amy căn bản không tính tách ra với Xá Giật, thế nhưng lại từ bộ phận thị trường mà điều tra hành tung của bọn họ. Vì thế nhân dịp Xá Giật quay đầu nhìn cô đứng lên từ chỗ ngồi, lại kéo sự chú ý của Xá Giật qua đây. Tôi đi toilet một chút, rất nhanh sẽ quay lại. Xá Giật cầu còn không được thế nhưng thân hình cao lớn cũng đứng dậy chủ động mở cửa ra cho cô. Chúng ta cùng đi, Đại Lận nhíu nhíu mày, lại cười không sao cả, để anh ta cùng đi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô vừa đi, vừa nhìn thấy thân ảnh Amy nhập vào đám người cách bọn họ càng ngày càng xa. Vì thế cô đi đến trước cửa toilet ở trước mặt Xá Giật mà nhắn tin cho Châu Tiểu Hàm, để Châu Tiểu Hàm đi về trước. Xá Giật bất giác khác thường, đang lo không biết làm sao đuổi cái bóng đèn Châu Tiểu Hàm này đi, cười xoái khí từng bước một bước Đại Lận đến một góc sáng sủa, hai tay chống hai bên người Đại Lận, tà ác nhìn chằm chằm xương quai xanh cùng hai bầu ngực cao thẳng của Đại Lận. Thật ra chúng ta có thể hoàn thành lần đầu tiên của chúng ta ở toilet, thật kích thích. Xá Giật chống hai tay hướng Đại Lận đẩy mạnh về phía sau, làm cho Đại Lận đang muốn tát một cái đáp lễ bị đổ về phía sau ngay lập tức, đúng là bị đẩy mạnh vào toilet nữ, bước chân lảo đảo. Xá Giật cũng theo cô đi vào toilet, giữ chặt cổ tay của Đại Lận lại, đè ép cô lên tường, phát ra hơi thở ồ ồ. Tiểu Yêu Tinh, mà hai cô gái ở bên cạnh thấy nhưng không thể trách thu lại túi trang điểm của mình, xoay lưng đánh mông đi ra ngoài. Bởi vì ở quán ăn đêm, các cô thường xuyên nhìn thấy những cô gái uống thuốc, uống rượu nằm ngã vào WC cùng đàn ông làm loại chuyện nam nữ, chính mình cũng không biết họ là ai. Châu Tiểu Hàm nhận được tin nhắn, lập tức đi ra khỏi quán ăn đêm. Hoàng đế, ồn ào, sau khi đi ra cô lập tức gọi điện cho Đằng Duệ Chiết báo cho biết địa chỉ của hai người, cũng đem tình hình trước mắt nói qua một lần. Xá Giật biết Tô Đại Lận có võ, bởi vậy anh ta đã chuẩn bị thuốc mê ở trên người, chỉ cần anh ta có thể tiếp cận được thân thể Tô Đại Lận, ví dụ như đụng vào tay cổ của ấy, bỏ chút thuốc mê vào ly rượu của cô ấy, chỉ cần cô ấy nâng ly, thân thể của Đại Lận dần dần cảm thấy mệt mỏi, suy yếu, không sức phản kháng, nhưng trước tiên sẽ không phát hiện ra, bởi vì thuốc mê cần một thời gian mới phát tác khiến người ta mất đi ý thức đề phòng. Tôi đang trên đường tới. Đằng Duệ Chiết lên tiếng trả lời nặng nề, cắt đứt điện thoại. Châu Tiểu Hàm hoàn thành nhiệm vụ cầu cứu này, thân hình nhẹ nhàng dựa vào lan can trước cửa quán ăn đêm, lẳng lặng hóng gió đêm. Vừa rồi Tô Đại Lận nói cô đi về chính là để cô đừng đợi trong hoàn cảnh ồn ào chịu không nổi này, nắm chặt thời gian mà đi ra, giúp Đại Lận thông báo cho Đằng Duệ Chiết chỗ của bọn họ, sau đó về nhà ngủ. Cho nên cô đi ở cửa, đã muốn có thể tưởng tượng được loại hoa hoa thiếu gia Xá Giật này sẽ làm chuyện gì với Tô Đại Lận. Đoán có lẽ cũng giống như vài năm trước đè Đại Lận suy yếu lên giường, sau đó tính cưỡng bức bù lại nhiều năm tương tư khổ của anh ta. Vì thế cô xoay người lại đi trở về quán ăn đêm, kéo cái đùi không có lực mà từng bước đi xuyên qua đám người, tìm kiếm thân ảnh của Đại Lận cùng Xá Giật. Nếu vừa rồi Đại Lận thật sự không cẩn thận bị bỏ thuốc, làm cho Xá Giật thực hiện được ý đồ, vậy cô giúp Tô Đại Lận hung hăng đập chai bia lên đầu Xá Giật. Đập bể đầu anh ta sẽ không dám chơi loạn phụ nữ nữa. Một người ca thọt mà cũng đến quán ăn đêm chơi. Ha ha, bình thường ở nhà buồn quá, nên phải đến quán ăn đêm tìm vịt, nhìn cái bản mặt kia. Một đám đàn ông đang cuồng hai nhường đường cho cô tự mình nhảy nhót, căn bản không có hứng thú chọc ghẹo cô, để cô một đường thông suốt tìm người ở quán ăn đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dọc theo đường đi này, Châu Tiểu Hàm vô cùng thê thảm khi nhìn thấy vô số cô gái đàng hoàng, thiếu phụ trẻ tuổi bị người ta đưa vào phòng tìm kiếm kích thích, tiếng thét chói tai liên tục làm cho cô vội vàng che lỗ tai đi qua. Ôi, thật không biết Tô Đại Lận bị Xá Giật mang vào phòng nào, nơi này rất mờ ám, rất khéo, tựa như từng phòng đều có tiếng kêu rên của phụ nữ, kêu khiến trong lòng cô sợ hãi, toàn thân run lên. Tô Đại Lận, rốt cuộc cô đang ở phòng nào? Kêu cứu một tiếng được không? Nhưng tìm, bỗng nhiên Châu Tiểu Hàm nhìn thấy Amy cùng công ty cũng xuyên qua trong đám người, dường như Amy bị kích thích rất lớn, mới lao tới chiếc ghế dài trong phòng giữa không trung, sau đó vội vàng xuống lầu, vẻ mặt giận dữ xuyên qua đám người tìm kiếm thân ảnh của Đại Lận. Vì vậy Amy mềm mại đang lớn tiếng kêu, Tô Đại Lận, một dáng vẻ tìm người để đánh nhau, gặp một cô gái liền kéo lại một chút nhìn xem có phải Tô Đại Lận hay không, sau đó tiếp tục tìm kiếm như điên, miệng còn khóc mắng lớn tiếng. Tô Đại Lận, cô vẫn lừa tôi. Thế nhưng các người lại làm loại chuyện này ở trong phòng, đi ra cho tôi. Đừng tưởng rằng tôi không tìm thấy nơi hai người hẹn hò, các người vừa mới uống rượu xong ở trong phòng giữa không trung, nhất định khiêu vũ nhảy nhót ở trong này, đây là nơi các người thường đến. Các người thật đúng là sẽ lựa chọn vị trí này. Châu Tiểu Hàm nghe âm thanh đứt quãng này, nhướng mày, thế này mới phát hiện thư ký Amy đang hiểu lầm, đang bị kích thích đến nổi điên tìm người tính sổ. Hiện tại Tô Đại Lận đâu có quyến rũ xá giật, là cô ấy bị bỏ thuốc. Amy, Amy, Châu Tiểu Hàm đẩy ra đám người hướng về bên kia mà kêu một tiếng, ý đồ giữ Amy lại tìm kiếm Tô Đại Lận. Nhưng thân thể nhỏ bé của Amy đang chui chui ở trong đám người chật chội khá xa, căn bản không nghe được âm thanh của Châu Tiểu Hàm. Hơn nữa Châu Tiểu Hàm là người thọt, đuổi không kịp bước chân của Amy, hai người bị đám người dần dần tách ra giữa tiếng nhạc đinh tai nhức óc đi về hai phương hướng. Vì thế Châu Tiểu Hàm lựa chọn buông tha, tiếp tục nắm thời gian tìm kiếm Tô Đại Lận, đi tới chiếc ghế dài trong căn phòng giữa không trung vừa rồi. Trong phòng, có một hương tinh dầu thanh lương đang phiêu tán, rõ ràng là có hương vị dược vật, tại không gian bịt kín này không tản ra được. Châu Tiểu Hàm cầm lấy ly rượu kia ngửi ngửi, quả nhiên phát hiện dưới đế ly có cặn dược vật số lượng vô cùng lớn. Xá giật, anh thật đúng là chưa gặp qua phụ nữ, loại chuyện này cũng làm được. Cô xì một tiếng, đi ra khỏi phòng đứng ở bên ngoài, đang muốn đi, đột nhiên lấy tay chống đỡ cái trán, phát hiện chính mình ở trong căn phòng bịt kín này lâu, đầu cũng bị vựng đi, vội vàng lấy tay đỡ lên lan can. Đây là thuốc gì, đã vậy phản ứng còn quá mau. Xem ra Tô Đại Lận cô lần này chạy trời không khỏi nắng, không ai có thể tới kịp để cứu cô. Mà ở cầu thang phía trước vẫn xa hoa trụy lạc như trước, âm thanh đinh tai nhức óc, tất cả mọi người đang vui vẻ trong quán ăn đêm lại cảm thấy loại chuyện này bình thường, căn bản là sẽ không chú ý, cũng sẽ không quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy tất cả các căn phòng ở trong này, một bộ phận những tên côn đồ nuốt thuốc đang phá hư đời con gái, làm cho những thiếu phụ trẻ tuổi chịu hư không tịch mịch cắn thuốc, một bộ phận thì đang hít thuốc phiện, nằm trên sofa mà mơ mơ màng màng, một bộ phận lớn khác thì đang xem xét khiêu vũ nhảy nhót bên ngoài, thân hình ăn mặc ngăn nắp đẹp đẽ, lại làm chuyện xấu xa trong đêm tối tại nơi này. Mà toilet trong quán ăn đêm, Xá Giật cùng Đại Lận đã không còn ở, chỉ để lại một chiếc giày của Đại Lận, bị những cô gái say rượu đi tới đi lui đá ra thật xa, dính đầy chất nôn mửa của bọn họ. Châu Tiểu Hàm lê chân đi ở trong này sờ soạng một phen, không thể chịu được cảnh thối nát cả trai lẫn gái đang ôm nhau môi lưỡi hôn hôn, vội vàng quay đầu, đi tìm kiếm về hướng cửa sau của quán ăn đêm. Cô cảm thấy thời gian càng kéo dài, Tô Đại Lận có lẽ đã gặp bất hạnh, cho nên bây giờ cô còn cầm chai bia đi kiểm tra từng nhóm ma men, để những nhóm xúc sinh dục tiên dục tử này đều đi gặp quỷ. Thì ra nơi này quan hệ nam nữ lại hỗn loạn như vậy. Vừa rồi rõ ràng nhìn thấy có cô gái say rượu nằm trên bồn rửa tay của buồng vệ sinh nam, một tên đàn ông sau khi cấy cấy trên người cô ấy xong, kéo khóa quần đi mất, sau đó lại có một người đàn ông khác tiến vào, nhìn nhìn bốn phía, xác định không có người, sau đó lại cởi Iota Quy Upsilon ở huyền y nhảy vào trên người cô gái đang say bất tỉnh nhân sự kia. Tô Đại Lận sẽ không bị Xá Giật bỏ thuốc cửa IGH Iota ép xong, sau đó lại bị những tên đàn ông khác thay phiên nhau tra tấn đến bất tỉnh không dậy nổi chứ. Thật ghê tởm, cô vội vội vàng vàng đi ra bên ngoài, đã muốn khẩn cấp chạy trốn khỏi nơi này, rời khỏi nơi quỷ quái mà ra bên ngoài hít thở không khí mới mẻ, nhưng đúng là phía sau, cô nhìn thấy quần áo của Xá Giật đang phân tán, từ áo khoác vét đến quy upsilon ở huyền y lót màu đỏ, rơi trên mặt đất từ hành lang kéo dài một đường đến cửa sau của quán ăn đêm. Phút chốc cô cả kinh, bước chân nhanh hơn chạy về phía sau này, thật sự không thể tưởng tượng được Xá Giật đường đường là phó tổng của ngân hàng trung ương, thế nhưng có thể gấp gáp đến mức cởi sạch quần áo trên người cùng Đại Lận ân ái ở trong này. Đời này anh ta chưa từng gặp qua phụ nữ sao? Nơi này là chốn công cộng, quy upsilon ở huyền y lót màu đỏ cũng dám cởi ra, quả thật mất hết mặt mũi bạn bè của bọn họ. Nhưng mà khi cô thở hồng hộc chạy đến cửa sau của quán ăn đêm, lại phát hiện tình huống cũng không phải như cái cô tưởng tượng. Xá Giật tự nhận phong lưu không kiềm chế được bị cởi sạch cột vào trên thùng rượu, toàn thân trơn, ở chỗ tư mật của anh ta có dán hai cái lá cây đại thụ, chỉ cần anh ta dám lộn xộn, lá cây sẽ rơi xuống, bày toàn bộ cảnh xuân của mình. Hơn nữa miệng anh ta còn bị bịt lại, khuôn mặt tuấn mỹ đang tức giận đến nổi gân xanh, ngũ quan vặn vẹo, quả thật muốn gờ yêu ta ít người. Mà Đại Lận bị rớt một chiếc giày đang mềm nhũn ngồi ở cách đó không xa, dùng ngón tay chống chán, đang nhắm mắt im lặng nghỉ ngơi. Cô trông có vẻ suy yếu mệt mỏi, trên cơ thể không có một tia khí lực, nhưng Xá Giật to gan lớn mật chính là bị trói lại, hơn nữa còn đang rít gào ô ô, nghe được tiếng bước chân của Châu Tiểu Hàm, Đại Lận mở hai mắt ý bảo Tiểu Hàm lại đây dìu cô. Châu Tiểu Hàm hiện tại còn không rõ ràng lắm chuyện gì đã xảy ra, vội vàng chạy tới nâng Đại Lận dậy, liếc mắt nhìn Xá Giật đang bại lộ toàn thân một cái. Cô đưa anh ta đến đây rồi trói lại à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Lận cử động cánh tay mềm nhũn, đôi mắt choáng váng híp lại hỏi lại cô. Cô cảm thấy có khả năng sao? Với bộ dáng mềm nhũn nằm úp sấp này của cô, đương nhiên không có khả năng đối phó với Xá Giật, là vệ sĩ của Duệ Chiết vẫn đi theo cô, ở thời điểm mấu chốt liền dạy dỗ tên yêu dâu xanh dám dùng thuốc với cô một bài học. Ở căn phòng lúc trước Xá Giật luôn đụng tay đụng chân, chụp lấy tay của cô. Nhưng cô không nghĩ tới là Xá Giật sẽ dùng thuốc nhân dịp cô nhìn Amy trong nháy mắt thổi thuốc mê không màu không vị lên mặt cùng động mạch ở cần cổ của cô, khiến cô khó lòng phòng bị. Loại thuốc này gọi là hô hấp của ma quỷ, là một loại thuốc cấm, chỉ cần thổi lên mặt người đi đường, sẽ phát huy tác dụng trong vòng vài phút, có thể khống chế được người, là loại thuốc phiện buôn lậu có lợi nhuận và nguy hiểm nhất, vô cùng đáng sợ. Lúc cô bị Xá Giật đẩy mạnh vào WC nữ, muốn tắt đáp lễ một cái, lại phát hiện tứ chi mình không có lực cả người dựa vào trên tường. Vì thế Xá Giật có cơ hội đánh tới phía cô, bị anh ta kêu một tiếng. Tiểu yêu tinh, ghê tởm, cũng bị thân thể anh ta đè lên, hai thân thể dính sát vào nhau, nhưng kế tiếp kết cục của người bạn cũ này vô cùng thảm, không đợi anh ta có động tác tiếp theo, hai vệ sĩ áo đen của cô đã lợi dụng thân hình to con của mình, trực tiếp ném Xá Giật cao gầy tới trên tường. Tiếp theo là một chút hành hung, đánh cho khuôn mặt luôn tự hào tuấn tú kia sưng vù, mũi gãy mới thôi, làm cho anh ta chấp nhận ký hợp đồng hợp tác một cách sảng khoái thoải mái, không dám phong lưu ở xung quanh, sau đó vệ sĩ dựa theo ý chỉ của Đằng Duệ Chiết cởi sạch quần áo cột vào nơi này, để người đi đường nhìn thấy mặt mày phong lưu của anh ta cho kỹ. Đại Lận thì ngồi bên cạnh nghỉ ngơi, chờ đợi Đằng Duệ Chiết lại đây. Cô cảm giác thế nào, có muốn đi tìm bác sĩ hay không? Châu Tiểu Hàm giúp đỡ cô đi về phía trước, lại quay đầu nhìn Xá Giật đang cầu cứu mình, tên tiếng khuyên giải an ủi. Nếu Xá Giật đã bị trừng phạt, vậy tha cho anh ta đi thôi. Dù sao anh ta cũng là phó tổng của Ngân hàng Trung ương, thật sự không ngóc đầu lên được sau cảnh này đâu. Hơn nữa tính tình Đằng Duệ Chiết thô bạo, nếu để anh ta đến đây xử lý chuyện này, nhất định sẽ có án mạng. Bước chân của Đại Lận lắc lắc, hai tròng mắt thản nhiên nheo lại, nở nụ cười thành tiếng. Hợp đồng đã ký kết thành công, họp mặt gặp bạn học cũ cuối cùng cũng đã hoàn thành, vậy để cho anh ta đi thôi. Vốn dĩ tôi cũng sẽ không tính để anh ta xấu mặt như vậy. A Châu Tiểu Hàm vội vàng quay trở lại cởi dây thừng cho Xá Giật đang gào giống ô ô, nể mặt bạn học cũ, nhặt lên quần áo khoác lên người Xá Giật, không có nện chai bia lên đầu anh ta. Xá Giật được cứu, bóp bóp hai cổ tay bị trói đau tức giận đến hừ mũi, sau đó dùng ngón tay chỉ cảnh cáo Đại Lận, cắn răng không nói chuyện, chính là chỉ cảnh cáo cô, cuối cùng nhanh chóng mặc quần áo, sải bước đi ra ngoài. Chưa từng có một người phụ nữ nào dám đối xử với anh ta như vậy, dám lăng nhục anh ta nơi chốn công cộng. Tô Đại Lận, cô tính là cái gì vậy? Cho cô chút mặt mũi liền khiến cô leo lên đầu lên cổ sao? Đằng Duệ Chiết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hiện tại không đợi anh ta đi ra ngoài, thân ảnh cao lớn của Đằng Duệ Chiết lạnh lùng, mang theo một cỗ lãnh lệ, sớm đã bình tĩnh nhàn nhã chờ ở hành lang, một đôi mắt sắc bén, có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm Xá Giật quét một vòng lên quần áo không chỉnh tề của anh ta, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt đang nổi giận bừng bừng, nghiêng đầu cười nhếch môi. Thoáng nhìn Xá thiếu gia có gì bất mãn, Xá Giật âm thầm giật mình lui về phía sau từng bước cắn răng cười nói. Thì ra là Đằng thiếu. Vừa rồi Xá mẫu cùng bạn học cũ gặp mặt uống hai ly, đáng tiếc Đằng thiếu đến trễ, bỏ lỡ cơ hội, nếu không đã có thể uống cùng nhau. Nói xong anh ta mang theo áo khoác vét tiếp tục đi về phía trước, bước chân đi thật sự rất nhanh, hơn nữa vừa gọi điện thoại. Vợ à, anh lập tức quay lại, hôm nay anh cùng khách hàng bàn chuyện làm ăn ở bên ngoài, có uống một chút rượu. Đang đi, bỗng nhiên vệ sĩ cao tráng của Đằng Duệ Chiết một trái một phải ngăn anh ta lại, cướp đi điện thoại di động trong tay anh ta, trực tiếp kéo Xá Đại thiếu gia tính trốn đi đến trước mặt Đằng Duệ Chiết. Đằng Duệ Chiết hơi hơi nghiêng người, đôi mắt tăm tối, ngũ quan tuấn mỹ băng sơn, cũng không nhiều lời vô nghĩa với anh ta, bảo vệ sĩ trực tiếp kéo Xá Đại thiếu gia háo sắc liều mạng này về lại chỗ cũ. Xá Giật bị ném về lại cửa sau của quán ăn đêm, lại nhanh nhẹn nhảy dựng lên, cảnh cáo hai vệ sĩ đừng có đụng vào mình, hai chân yên lặng lùi về phía sau. Đằng Duệ Chiết, chớ quên Đằng thị các người hiện tại phải được Ngân hàng Trung ương giúp đỡ, mới có khả năng khởi tử hồi sinh. Anh ta nheo mắt cười, cảnh cáo Đằng Duệ Chiết đừng lấy tiền đồ ra đùa giỡn, lại từng bước lùi về sau dưới ánh mắt hung ác nham hiểm của Đằng Duệ Chiết. Huống hồ, giữa tôi và Đại Lận cũng không có xảy ra chuyện gì, thanh danh trong sạch. Nếu anh nhất định nói giữa chúng tôi có gì đó, vậy cũng là tình trạng ý thiếp ăn nhịp với nhau. ăn nhịp với nhau, mày kiếm đằng duệ chiết dựng đứng, thân hình thon dài vĩ ngạn đang chậm rãi đến gần anh ta, bờ môi kiêu căng nhếch lên, đôi mắt lóe ra ánh sáng lạnh băng tuyệt tình. Xá đại thiếu gia là nguyện ý cùng bản thiếu giải quyết riêng. Hay là chờ luật sư đến đây? Vừa rồi người của anh đánh tôi bị thương, tôi cũng sẽ tố cáo đằng duệ chiết anh tương tự vậy. Chờ coi, giờ phút này Xá Giật cũng không kiên kỵ hắn, ngược lại còn đi tới phía hắn, tính rời đi. Hôm nay anh đắc tội ngân hàng trung ương, nhìn xem ngày sau đằng thị các người có được các ngân hàng khác giúp đỡ cho vay hay không. Đằng duệ chiết tôi cũng không có chạm vào người phụ nữ của anh, chỉ đơn giản là gặp mặt bạn học cũ, anh nên tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Đằng duệ chiết nheo mắt cười, cũng không để ý tới anh ta, xoay qua, làm cho vệ sĩ lập tức khống chế Xá Giật lại, làm sao cũng không cho phép rời đi. Lập tức vệ sĩ tung nắm đấm đánh lên khuôn mặt sưng đỏ của Xá Giật, đánh cho anh ta tung tóe máu, da thịt lại bong chóc. Sau đó là lại một đấm, tiến hành đánh vào bên trái bên phải, chính giữa khuôn mặt anh ta, máu chảy ròng ròng cũng không chịu dừng lại. Hiện tại chỉ cần đằng duệ chiết không ra lệnh dừng, vệ sĩ vẫn đấm xuống, dùng cách của đàn ông mà giải quyết chuyện này, để Xá Giật đánh trả mà tự vệ. Đương nhiên, đằng duệ chiết không có nghỉ chân đứng đây quan sát, mà là nhìn đại lận đang hỗn loạn, vươn tay sờ lên trán của cô, bế cô lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại hắn phải để bác sĩ đến khám cho cô kiểm tra thân thể, sau đó lại đến giải quyết chuyện nơi này. Mà phía sau, cửa sau của quán ăn đêm cũng vây một vòng người, bao gồm Amy nghe ồn ào mà đến. Amy nhìn thấy Xá Giật bị đánh, kinh hoàng hô một tiếng che miệng lại, đẩy ra đám người chạy về phía này. Nhưng chạy hai bước, bỗng nhiên cô nhớ lại thân phận của chính mình, liền dừng bước chân đau lòng nhìn Xá Giật, nhìn thấy người đàn ông mà cô âu yếm sau khi bị đánh mấy đấm, bắt đầu tiến hành đánh trả hai vệ sĩ, khóe miệng không ngừng chảy máu, cô lập bất lực. Tô Đại Lận thì trái lại, thế nhưng sau khi hẹn hò cùng Xá Giật xong, lại giả vờ một dáng vẻ ôn nhu mềm yếu lừa gạt đằng thiếu gia, để đằng thiếu gia bế lên đưa ra ngoài. Đằng thiếu gia có biết hay không, Tô Đại Lận vừa mới quyến rũ Xá Giật ở trong phòng kín xong, 10 phần là một dâm phụ trong ngoài không đồng nhất. Amy giật giật môi, rất muốn hét to lên với đằng duệ chiết nhưng cuối cùng cô vẫn không phát ra âm thanh gì, một lòng xót xa Xá Giật đau lòng khi anh ta bị đánh, ánh mắt hoảng sợ lại gắt gao nhìn chằm chằm Đại Lận đang dần dần đi xa, hận Đại Lận đến cực điểm. Cô đã sớm nói qua thái độ của Xá Giật đối với cô có chút kỳ quái, quá đột nhiên, thì ra quả nhiên vấn đề nằm trên người quản lý Tô, quả thật đằng thiếu gia không thể thỏa mãn quản lý Tô, khiến cho quản lý Tô tuổi trẻ quyến rũ không quản được chính mình, liền tiến đến hợp tác ăn nhịp với Xá Giật. Hiện tại hai người lửa gần rơm, ân ái ở quán ăn đêm một phen, Tô Đại Lận lại trốn tránh đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu Xá Giật để đằng thiếu gia hiểu lầm là Xá Giật xâm phạm cô. Quá vô sỉ, Tô Đại Lận làm sao lại sau khi ân ái qua đi, còn ra lệnh vệ sĩ ra tay độc ác với Xá Giật, để một mình Xá Giật gánh chịu hậu quả yêu đương vụ IGTA. Người phụ nữ trong ngoài bất nhất này giống như một con nhện cái ác độc, sau khi giao hoan ngọt ngào qua đi tất nhiên sẽ gây yêu ta ết chết bạn tình của mình. Chính mình thì, ngày càng xinh đẹp, tiếp tục quyến rũ đàn ông. Lúc này lòng của Amy đang co rút từng đợt, cảm thấy đau lòng vì Xá Giật, cũng cảm thấy đau lòng vì anh ta hoa tâm, vô cùng khó chịu. Cuối cùng cô nghĩ nghĩ, xoay người đi đến một góc im lặng, nhấn dãy số Xá ra mà cô vẫn lưu trong máy, đè nặng cổ họng nói lo lắng. Alo, có phải Đại Trạch Xá ra hay không? Xá thiếu gia xảy ra chuyện ở quán ăn đêm. Hoàng đế có xung đột rất lớn với thiếu gia đằng duệ chiết, đang bị đằng thiếu gia phái người đến đấm đá, máu chảy đầu rơi. Nếu Xá lão gia không phái người lại đây, có khả năng Xá thiếu gia không giữ được mạng. Nếu Xá Giật là tình nhân ngoài giá thú, như vậy lần này để vợ của Xá Giật nhận định Tô Đại Lận là bên thứ ba thì có làm sao? Dù sao, hiện tại quản lý Tô xứng đáng là một tên tiểu tam, danh tiếng lan xa, không sợ vợ nhã thanh của Xá Giật lại đây bắt gian. Lúc này để Xá gia đến cứu viện Xá Giật, nhân tiện để cho người của Xá gia biết, bên thứ ba câu dẫn Xá Giật không phải Amy cô, mà là Tô Đại Lận. Lúc này, người nhận điện thoại là mẹ của Xá Giật, vừa nghe lời này, sợ tới mức điện thoại trong tay rơi xuống, không ngừng hướng lên lầu kêu to. Nhã Thanh ông ơi, Xá Giật nhà chúng ta xảy ra chuyện lớn rồi, cái thằng này thế mà bị đằng gia tìm phiền toái, thật sự nếu không đi, nó sẽ bị người của đằng duệ chiết đánh chết. Ông ơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Xá phu nhân bị dọa đến nghẹn ngào, xoay người liền chạy lên lầu 2. Ông ơi, Xá Giật nhà chúng ta sắp bị đằng duệ chiết đánh chết. Thằng nhóc thối tha này, Xá lão gia tức giận nghiến răng, sớm đã từ trên lầu vọt xuống dưới, chỉ đạo tài xế lập tức dẫn người đi qua cứu thiếu gia. Làm sao Xá Giật lại xảy ra xung đột với đằng duệ chiết? Chẳng lẽ lại là vì đứa con gái kia của Tô thị trưởng, Cách Trương?